Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 798, 798. Chương 798 Tông hầu phủ Từ Từ cường thịnh. Một dặm xa, bảy thước khoan phạm vi trụi lủi một tảng lớn. Ngay cả ban đầu bám vào trên mặt đất làm chi lá khô. Phong trần hoàng thổ cũng đã biến mất, chỉ chừa một tầng mặt đất nham thạch tầng. Còn có thể quan sát đến nham thạch mặt ngoài chậm rãi lưu động vệt nước, chung quanh phảng phất yên. Lặng một cái chớp mắt tức, theo sát lỏa lồ mặt đất hai bên. Như cũ xanh miết rừng cây điên rồi giống nhau mà đong đưa, nhưng lại là một cái hô hấp nháy mắt. Bốn phía về vì bình tĩnh, vô thanh vô tức, thực lực, tiểu cắt năng lực đã là không yếu. Bất quá liên thanh đối tiểu cát mở mắt bắn ra màu đỏ sậm chùm tia sáng có chút nghi hoặc. Tiểu cát, ngươi nhưng thấy đôi mắt của ngươi tràn ra quang. Ân, từ ta linh tu tiến vào đệ tứ trọng sau. Mở ra đồng thuật khi, đôi mắt liền sẽ tràn ra quang. Có thể giúp ta chuẩn xác mà khống chế phạm vi, liên thanh nhấp chặt đôi môi. Dị năng sử dụng là chậm rãi biến quảng thả cường. Giống vậy liên thanh, vạn vật câu thông thuật. Từ lúc bắt đầu chỉ có thể cùng một bụi cỏ nhỏ liên hệ. Lại đến khống chế một mảnh rừng rậm. Cho nên tiểu thiên cùng tiểu cắt dị năng cũng sẽ theo thực lực tăng cường. Phát sinh kinh thiên phản ứng, còn có tiểu ái. Có lẽ nàng biết trước tương lai năng lực. Đã không đơn giản chỉ đang ngủ ở cảnh trong mơ, nếu nàng linh tu đột phá thứ 9 trọng. Có thể tự do sử dụng linh lực. Nói không chừng có thể tùy thời tùy chỗ biết trước tương lai, hơn nữa có thể xác định đối tượng. Xác định thời gian, này ba cái hài tử quả thực chính là nghịch thiên bảo bối a. Liên thanh ẩn hạ đáy mắt đối tiểu thiên bọn họ cuồng nhiệt. Điều khiển linh hồn lực khôi phục bị tiểu cắt rời đi rớt cây cối, đi. Hồi cung, liên thanh hồi thanh liên cung mấy ngày. Trừ bỏ kiểm nghiệm la sát 13 tuyệt nỗ lực thành quả ngoại. Còn muốn quan sát thanh liên cung thành viên, không chỉ có là thanh liên cung đệ nhất cứ điểm. Vừa mới thành lập đệ nhị cứ điểm cùng đệ tam cứ điểm. Cũng yêu cầu liên thanh đi một chuyến. Tăng mạnh cứ điểm cảnh giới phòng tuyến. Hai ngày sau, liên thanh từ Trúc huyện rời đi, Mạch Á Nam cùng mấy ngày liền kiệt đi theo. Đi trước thanh liên cung nhị. Tam cứ điểm xem xét tổ chức tình huống, bận việc suốt 3 ngày. Mới an bài hảo phân cứ điểm công việc, liên thanh tỷ đệ liền ở liên quốc cảnh nội cùng Mạch Á Nam. Phân biệt, gia thánh giả nhạc học viện đã có nửa tháng lâu, là cần phải trở về, tỷ. Ta trở về học viện khả năng sẽ bị sư phó tóm được xú huấn một đốn. Mấy ngày liền kiệt đi theo tỷ, tỷ đi ra ngoài, trước đó cũng không biết sẽ hồi một chuyến liên quốc trì hoãn nửa tháng thời gian, liên thanh ngồi. Xếp bằng ngồi trên lôi bằng kim xí điểu bối cánh. Nghiêng đầu nhìn phía đứng ở bạch phong thần lưng chim ưng thượng kiệt nhi. Yên tâm, có tỷ che chở ngươi, đúng rồi tỷ. Tiểu nam tỷ tỷ cho ngươi có quan hệ tông hầu phủ tình báo. Ngươi đều xem xong rồi sao? Mấy ngày liền kiệt đi theo tỷ tỷ bên người. Nên biết đến sự tình hắn đều hiểu biết. Mấy ngày trước ở Trúc huyện, Mạch Á Nam giao cho liên thanh một phần thật dày tư liệu. Mặt trên là liên quốc tông hầu phủ gần một năm hoạt động tình báo, liên quốc có tam đại hầu phủ. Nam hầu phủ, tông hầu phủ cùng vương hầu phủ, một năm trước. Hầu phủ thế lực mạnh nhất nãi nam hầu phủ, nhưng là một năm sau. Tông hầu phủ ở liên quốc triều đình nhậm chức tăng thêm. Hơn nữa nhiều lần ra công tích tông hầu ra tễ rớt văn trọng quan thừa tướng ở hoàng thượng trong. Lòng địa vị, cùng nhau trở thành vạn người phía trên. Một người dưới, trọng thần, hơn nữa liên quốc hoàng đế tín nhiệm tông hầu phủ. Chính sự cũng sẽ suy xét tông hầu ra ý kiến, thế cho nên. Văn võ bá quan đều lấy tông hầu ra cầm đầu. Tông hầu phủ địa vị từng ngày cường thịnh lên. Liên thanh xem xong kia phân tình báo sau. Ban ngày tâm tình đều thực áp lực, thậm chí mấy ngày liền kiệt lúc này nhắc tới tông hầu phủ. Liên thanh quanh thân sát khí cũng thực nùng liệt, kiệt nhi. Về tông hầu phủ sự, giao cho tỷ tỷ an bài, nhiều nhất một năm, ngoặc kép, hết chương.